Vợ Ngố Tổng Tài, chương 69, khôi phục, góc truyện audio.com, edit San không có khả năng không hề nghĩ ngợi, Mạc Đại Linh trực tiếp trả lời. Ta cũng không cần dùng phương thức này, nếu khi rơi vào tay Nhiếp gia gặp nguy hiểm thì sao? Ở thương trường quang minh chính đại mà đối kháng, ta cũng đủ để cho bọn họ thân bại danh liệt. Thế nhưng, ngươi cho rằng thế lực phía sau Nhiếp gia sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Cùng Mạc Đại Linh chắc chắn bất đồng, Vương Nguyệt hời hợt nói. Một câu nói này, vừa vặn đánh trúng chuyện sầu lo trong lòng nàng, nhượng nàng trầm mặt không ít. Thương trường tranh đấu, xác thực các nàng không thua kém Nhiếp gia, dĩ nhiên nếu Nhiếp gia phát triển thế lực bên ngoài, Đường thị có thể nói cũng chỉ có thể động thủ tiêu diệt, thế nhưng thế lực ngầm, G thị hắc ám thế lực rắc rối phức tạp, Nhiếp gia nắm trong tay Hắc Hổ Bang lâu như vậy, đủ để nói rõ năng lực của bọn họ, Nhiếp gia còn có thể đối với các nàng hành động gì, bản thân lại có thể phòng bị hay không, Mạc Đại Linh không thể nói rõ. Đối với đề nghị của Vương Nguyệt, Mạc Đại Linh có chút tâm động, diệt trừ một cái địch nhân, phương thức liên thủ đối phó với họ thật sự tốt hơn nhiều, thế nhưng. Không nói đến Đường Vấn hiện tại đang ở hôn mê còn chưa thanh tỉnh, chính là khi nàng tỉnh lại, Mạc Đại Linh cũng không muốn nàng đi mạo hiểm như vậy. Trầm ngâm hồi lâu, nàng buông xuống suy nghĩ, mở miệng nói. Mồi nhử không nhất định phải là nàng đảm đương, ta cũng khả năng làm được. Vương Nguyệt hoàn không nói chuyện, chỉ nghe cửa truyền đến một tiếng hô to. Không được, qua hồi lâu khi nghe được âm thanh ấy, Mạc Đại Linh đầu tiên là sửng sốt, sau đó trên mặt ức chế không được mà hiện ra mừng như điên, không tin tưởng mà quay đầu lại nhìn. Cửa gian phòng được mở ra, Đường Vấn ăn mặc trang phục bệnh nhân lam bạch đứng ở cửa, thân thể hoàn toàn suy yếu, đỡ khuôn cửa, nguyên bản hai người thủ vệ hắc y đại hán, sợ hãi đứng ở bên cạnh, muốn đỡ rồi lại không dám đỡ. Mạc Tổng, Đường tiểu thư nàng. Một hắc y đại hán đi ra phía trước muốn cùng Mạc Đại Linh nói cái gì đó, lại bị nàng trực tiếp bỏ qua. Nàng che miệng hướng về người kia từng bước một tiêu sái đi qua. Đợi cho đến khi đi tới trước thân thể của nàng, Mạc Đại Linh đưa tiến lên, muốn đi đến chạm vào gương mặt của nàng, rồi lại dừng lại, lăng lăng đứng giữa không trung, rất sợ đây chỉ là một giấc mơ. Như là bị động tác của nàng đả kích, Đường Vấn liền ủy khuất kêu một tiếng. Vợ, nghe âm thanh hô hoán, Mạc Đại Linh run rẩy một chút như là bản án được miễn, nhào vào trong lòng nàng, trên tay đang cầm một cái kính nhẹ xước qua nàng, chỉ là cũng không quá mạnh, mang không đến một tia đau đớn. Đường Vấn, em một tên hỗn đản, vì sao hôn mê lâu như vậy, em biết mấy ngày này chị có bao nhiêu lo lắng không? Vì sao vẫn không muốn tỉnh lại, hỗn đản. Lo lắng nhiều như vậy, tất cả oán khí đều ở thời khắc này mà phát tiết ra, làm Mạc Tổng mọi ngày đều bình tĩnh cùng lãnh đạm, lúc này giống như một tiểu cô nương, khóc phát tiết, làm những người có mặt ở đó một phen mở mang tầm mắt. Xin lỗi, là em tỉnh lại chậm, làm cho chị lo lắng, góc chuyện audio.com, làm như thở dài, lại tự cảm khái, thừa lúc Mạc Đại Linh oán khí, Đường Vấn ôm nàng, mặc dù sắc mặt tái nhợt, thái dương đổ đầy mồ hôi, mặc dù thân thể bởi vì nhiều ngày không ăn cơm mà rất suy yếu, chỉ có thể dựa lưng vào khuôn cửa mà chịu đựng trọng lượng của hai người, mặc dù Mạc Đại Linh chống cự dãy rủa, nàng cũng như trước không chịu buông tay, ôm chặt nàng, như ôm một vật chân quý tựa hồ không còn một khe hở. Không bao lâu, Mạc Đại Linh ở trong lòng Đường Vấn trong dần dần tỉnh táo lại, nhớ tới bản thân trước mặt nhiều người mà thất thố như vậy, có chút ngại ngùng chôn đầu vào trong ngực của Đường Vấn, không dám ngẩng lên gặp người. Thế nhưng, nhớ tới lời Đường Vấn vừa nói, thân thể Mạc Đại Linh di chuyển, bất ngờ từ trong lòng nàng thoát ly ra, lặng lặng nhìn chằm chằm nhìn mặt của nàng. Em, môi Mạc Đại Linh khẽ mấp máy, khóe mắt ngấn ngấn nước, trong mắt mang theo chờ đợi cùng thấp thỏm. Nếu như là Đường Vấn trước đây, gặp phải loại tình huống này, có thể chỉ biết yêu thương ôm nàng, nói một câu. Vợ, xin lỗi, vợ, em sai rồi. Cho dù có thể nói ra một phen như thế, ngữ khí cũng không nên như thế. Hành thục như thế, như thế. Bình tĩnh, từ lúc sư tuyên nói ra phương pháp hồi phục kỳ thực Mạc Đại Linh đối với việc khôi phục tâm trí của Đường Vấn cũng không mong muốn lắm, thế nhưng hôm nay xem ra, phương pháp này tựa hồ là thực sự. Cười như không cười, Đường Vấn nói rằng. Em đã tỉnh chân chính thanh tỉnh, ánh sáng trong phòng lúc này cũng không thể sáng hơn nụ cười của nàng, nhân viên ăn ý lối ra ngoài, lưu lại nơi này cho hai người, người yêu. Xa cách đã lâu, không gian này nên thuộc về họ. Bình tĩnh nhìn nàng, Mạc Đại Linh phát hiện tiểu hài từ khí tức khả ái của dĩ vãng không còn, hôm nay Đường Vấn trầm lặng khí chất nội liễm, thành thục cùng ổn trọng, con người hồ phách rực rỡ thay thế cho nét ngây thơ ngày trước tản ra một loại quang mang, cả người như được thay đổi hoàn toàn, phong duệ bức người. Đối mặt với Đường Vấn như vậy, Mạc Đại Linh có chút do dự, người này, chính là người trước kia đuổi theo bản thân muốn ăn đậu sao, kêu bản thân là vợ nói muốn chiếu cố mình đây sao? Rõ ràng là cùng một người, vì sao cảm giác xa lạ như vậy? Tựa hồ nhìn ra con ngươi của nàng đang đấu tranh dãy giụa, Đường Vân ôm nàng qua, đóng cửa lại, cắt đứt vô số ánh mắt bắt quái phía sau, lôi kéo nàng đi tới trong phòng ngồi xuống. Lúc này, các nàng hai người như vậy mà trao đổi, Mạc Đại Linh không biết mở miệng như thế nào mới đúng. Hai người lúc này ngồi ở sofa, rõ ràng đây chính là nơi mấy ngày này nàng đau khổ ngồi chờ Đường Vân tỉnh lại, sao hôm nay ngồi ở đây cảm giác lại như kim đâm, ngồi thế nào cũng không được tự nhiên, con mắt cũng không dám nhìn đi đâu. Lúc này, một thân thể ấm áp ôm lấy nàng, nhất thời làm nàng cả người cứng đờ, ngồi một chỗ không dám nhúc nhích, mà người nọ như không hề tự biết, mà đem đầu vào cổ nàng, hô hấp nhợt nhạt đánh vào cổ nàng, mang đến cảm giác tê dại nhẹ nhẹ. Cuối cùng không chịu nổi bầu không khí như vậy, Mạc Đại Linh liền mở miệng, nhiều lời nói chôn ở trái tim, rồi lại không thể nào nói lên, không thể làm gì khác hơn là dừng lại. Vấn vấn, em, chị, vợ, ba ba mụ mụ không cần em, bọn họ đã đi rồi đúng không? Gocchuyenaudio.com. Đường Vân giống như là trở về tiểu hài tử ngây thơ trước kia, thanh âm nhuyễn nhu hỗn loạn nói không rõ ý, là ủy khuất hay chính là thương tâm. Đối với Đường Vân như vậy, Mạc Đại Linh không thể chống cự lại mà yêu thương. Mặc kệ nàng có khôi phục lại bình thường hay không, nàng vẫn như trước kia là tiểu hài tử cần yêu thương không phải sao? Bọn họ cũng không phải không cần em, bọn họ rất thương em, ra ra nói cho chị biết. Lúc tìm thấy em được mụ mụ của em ôm vào trong ngực, chính bởi vì vậy em mới có thể sống sót, cho dù người đã ra đi, cũng nhất định ở trên trời nhìn em, bảo hộ em. Vợ, không cho chị không cần em, cũng không cho chị ly khai em. Thời điểm nói ra lời này, Đường Vân đặt Mạc Đại Linh ngồi trên sofa, bá đạo nhìn chằm chằm nàng. Trong lòng Mạc Đại Linh nhảy một cái, là bản thân vừa nãy do dự kích thích đến nàng sao, thế nhưng. Đường Vân thực sự hiểu được ý nghĩa của việc hai người ở cạnh sao. Lòng có chút chua xót lại có chút bất đắc dĩ, nàng nói rằng. Vấn vấn, vậy em có biết chúng ta, hai nữ nhân cùng một chỗ là, cấm kỵ, là vi phạm thường luân sao? Huống hồ, em, chúng ta trong lúc đó cũng không phải bởi vì ái tình mới cùng một chỗ, chỉ là bởi vì một phần khế ước, một hôn nhân vô hiệu, hơn nữa em đối với chị, bất quá có thể cũng chỉ là ỷ lại mà thôi, đều không phải là yêu. Em hiện tại đã khôi phục chị. Ngô, không cho phép nàng nói xong, Đường Vân ngăn chặn nàng không cho nàng mở miệng, môi cùng môi chạm nhau, lưỡi cùng lưỡi dây dưa, không khí lồng ngực liên tục giảm thiểu, tất cả đều là như vậy quen thuộc. Ngay lúc Mạc Đại Linh cảm giác bản thân sắp hít thở không thông thời, Đường Vân mới lưu luyến không rời đem lưỡi rời khỏi, chỉ là hai người môi vẫn như trước kề sát, đều thiếu khí tức hỗn loạn mà thở hổn hển. Mạc Đại Linh, em nói cho chị biết, em biết cái gì là ỷ lại, cái gì là ái, cấm kỵ, vi phạm thường luân thì thế nào, hôn nhân vô hiệu là thế nào, chị chính là vợ của em yêu chị không cần đẩy em ra. Nghe Đường Vân một phen đem tâm tình nói ra, tâm Mạc Đại Linh lại không có tí bất động, chỉ là ngực có chút không được tự nhiên, lo được lo mất. Thế nhưng, kia, Ngô, muốn nói ra khỏi miệng lại một lần nữa bị ngăn chặn. Một lúc lâu, không có thế nhưng, chị là của em, chỉ có thể là của em. Tay khẽ vuốt lấy môi Mạc Đại Linh, Đường Vân nhãn thần bá đạo mà kiên định. Em thế nào trở nên bá đạo như vậy? Ngô, Đường Vân, được rồi, không được tự nhiên mà hưởng thụ a, đợi được hai người giải quyết xong mâu thuẫn nội bộ, sắc trời cũng đã tối đen, mở cửa mới phát hiện hóa ra hai cảnh sát vẫn chờ các nàng còn chưa đi, Mạc Đại Linh môi sưng đỏ, nhéo nhéo thịt trên lưng Đường Vân, tà niệm liếc mắt nhìn nàng, giống như đang nói, đều là tại em. Chính sự còn chưa nói xong, hai người không thể làm gì khác hơn là buông nữ nhân tình trường, xử lý những thứ sự việc quan trọng này. Mấy người lần thứ hai trở lại trong phòng ngồi xuống, lần này nói chuyện có thêm một người là Đường Vân. Không khí có chút nặng nề, chính Vương Nguyệt đánh vỡ cục diện bế tắc đầu tiên, mở miệng trêu chọc nói. Mạc Tổng thế nào lại để chúng tôi chờ lâu như vậy, còn nữa này môi của ngài bị sao vậy? Chân thành xin lỗi, ta không cẩn thận bị muỗi cắn môi, lúc này xử lý mấy con muỗi, làm chậm lại một chút thời gian. Gocchuyenaudio.com. Mạc Đại Linh vuốt vuốt tóc, bình tĩnh tự nhiên trả lời. Đáng khen, con muỗi này cũng thật khôn ngoan, nghiền ngẫm ánh mắt chuyển hướng về phía bên trái người nọ. Bên này Đường Vân mất tự nhiên ho khụ một tiếng, liền nghiêm mặt nói sang chuyện khác. Khi nãy ta đến, nghe thấy các ngươi nói cái gì mồi nhử, ai có thể nói cho ta biết đây rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì không? Nghe được Đường Vân đặt câu hỏi, Vương Nguyệt cũng không có lập tức trả lời, trái lại quay đầu nhìn về Mạc Đại Linh. Mạc Tổng, chuyện này, hôm nay Đường Vân đã khôi phục, đối với việc này Mạc Đại Linh cũng không có ý định gạt Đường Vân. Vì vậy, nàng gật đầu, vừa cười vừa nói, làm phiền Vương Cục trưởng giải thích một lần nữa. Không cần, có một số việc nói rõ sẽ rất tốt. Đường tiểu thư, chúng ta tới là muốn mời các người hỗ trợ cảnh sát bắt băng nhóm phạm tội lớn nhất G thị, Hắc Hổ Bang. Chuyện này, vì sao ngươi muốn chúng ta hỗ trợ? Ngươi hiện tại là, khôi phục, bình thường, Vương Nguyệt mang theo chút chần chờ cùng bất xác định dò hỏi. Đúng vậy, ta đã bình thường. Xem ra, Đường tiểu thư không bởi vì tai nạn xe cộ mà bị thương, trái lại trong họa lại có phúc, a kia là tai nạn xe cộ. Đúng vậy là tai nạn xe cộ, là Hắc Hổ Bang đối với các ngươi hạ thủ mà phát sinh, bất quá tự hồ ước nguyện ban đầu chỉ là bức bách xe của các ngươi, tiêu diệt các ngươi, không nghĩ tới lại gây ra sự cố lớn như vậy. Hôm nay hai vị bình yên vô sự, bọn họ lại tổn thất rất nhiều người, chúng ta có kinh nghiệm đối kháng cùng Hắc Hổ Bang nhiều năm, xem ra, bọn họ không chỉ sẽ không từ bỏ ý đồ, còn có thể tùy thời điểm mà hướng các ngươi động thủ. Cho nên, ta nghĩ thỉnh hai vị hỗ trợ cảnh sát phá án, hành động bằng việc đưa ra mồi nhử, tranh thủ nắm chứng cứ, nhất quyết phá được Hắc Bang này. Thông báo nho nhỏ, editor sẽ ở ẩn một thời gian nên chương mới sẽ khá lâu mới có. Còn beta là 99E, đang chuẩn bị cho kỳ thi TSPTQG sắp tới. Cho nên mấy mẹ ráng chờ nhé, khách chương.